Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1126, hủy diệt làm nổi. Toàn thành yên tĩnh, cầu nguyệt phiếu, một cỗ mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập, quanh quẩn toàn trường, trong nháy mắt chui vào mỗi người trong miệng mũi. Bộ Phương Chân đạp kim sắc tôm tích, lơ lửng tại Xuân Phong Các trên trần nhà. Trong tay thì là nâng một món ăn, một luồng hơi nóng bừng bừng, hương khí quanh quẩn món ăn. Này mùi đồ ăn nồng đậm đến cực hạn, giống như bông hoa nở rộ, giống như để cho người ta liếc nhìn đều là không khỏi tâm thần trầm luân, tựa hồ có ma lực muốn đem người triệt để hấp dẫn. Ngân sắc sát liên hoa, ngọn lửa màu trắng bạch, trong đó bóng loáng tràn ngập các loại màu sắc trùng thiên. Hủy diệt làm nổi, lại một lần xuất hiện. Bộ Phương trong tay nâng hủy diệt làm nổi. Hắn sắc mặt cũng là không khỏi ngưng trọng lên. Hủy diệt làm nổi uy lực vô cùng đáng sợ. Trong đó ẩn chứa ba động, khiến người ta run sợ. Tuy nhiên mùi thơm xông vào mũi, có thể là đồng thời cũng ẩn chứa cự đại nguy cơ. Bình thường người căn không dám đụng vào tiếp xúc. Mỹ thực trận pháp tăng thêm này thiên đạo ý chí, cả hai tạo thành uy thế, cơ hồ khiến người ta run sợ đến run rẩy. Trong tay nâng cái này hủy diệt làm nổi, Bộ Phương cũng là có thể cảm nhận được chính mình trong tinh thần hải tinh thần lực phi tốc trôi qua, bị làm nổi không ngừng thôn phệ. Tốc độ kia thật nhanh, muốn duy trì làm trong nổi Mỹ thực trận pháp cùng thiên đạo ý chí thăng bằng, cần thiết tiêu hao tinh thần lực là cự đại. Muốn thu hoạch được đầy đủ lực lượng, nhất định phải nỗ lực tương ứng đại giới. Xuân Phong Các trong, tất cả mọi người là kinh hãi vạn phần. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sự tình thế mà lại xuất hiện dạng này biến cố. Nam nhân kia thế mà đem tứ đại thần vệ oanh kích chật vật như vậy. Bao nhiêu lực lượng mới có thể đem tứ đại thần vệ oanh gần như trọng thương a? Liền xem như Lâm Đại Mỹ tướng quân hoặc là Xích Ti tướng quân đều rất khó làm đến. Dù sao tứ đại thần vệ chỗ thi triển trận pháp là Kim Bà Bà tốn hao trọng kim đãi đến thượng cổ trận pháp, uy lực không bình thường đáng sợ. Đi qua vô số lần xác minh, cái kia trận pháp uy lực thậm chí còn đạt được nữ vương bệ hạ tán thành. Thế nhưng là nhìn lấy không ngừng chảy lấy máu tươi tứ đại thần vệ, tất cả mọi người là trở nên có chút miệng đắng lưỡi khô. Thật đáng sợ. Lâm Đại Mỹ tâm thần rung động, kinh hãi vô cùng. Xích Ti cũng là đôi mắt co rụt lại, lần thứ nhất nhìn thẳng vào Bộ Phương nam nhân này. Tuy nhiên Bộ Phương cũng không phải là dựa vào thực lực mình, nhưng là dùng thịt bò viên liền có thể đem tứ đại thần vệ nổ thương tổn, thực lực này tuyệt đối không thể khinh thường. Này thịt bò viên là chính hắn chế tác a? Hội nổ tung thịt bò viên, Cảnh Diên đã sớm có chút ngốc trệ. Nàng mày nhăn lại, lâm vào trầm tư. Làm một cái đầu bếp, nàng suy nghĩ điểm thứ nhất dĩ nhiên chính là mỹ thực. Bạo liệt châu hoàn là mỹ thực a? Khẳng định là. Này mùi thơm rất thơm, thế nhưng là mỹ thực làm sao lại nổ tung? Không hợp với lẽ thường a. Còn có Bộ Phương giờ phút này trong tay làm nồi, hoa sen kia làm trong nồi tán phát ra mùi thơm càng thêm nồng đậm, nhưng là lại là nhượng trong lòng mỗi người đều là bao phủ lên một cỗ bóng mờ. Mỗi người nhìn lấy kỳ thủ trong làm nồi đều là cảm thấy tâm thần run rẩy, phảng phất bị tử thần để mắt tới giống như. Giống như này làm nồi đại biểu liền là tử vong, vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, Xuân Phong Các một mặt vách tường đổ sụp, đá vụn từ trên nhà cao tầng phi tốc rơi xuống phía dưới, nện ở thần nữ thành trên đường phố, đem đường đi mặt đất nện sụp đổ. Trên đường phố lời nữ nhân đều là rít gào lên, bốn phía tán loạn. Bọn họ căn không nghĩ tới Xuân Phong Các vách tường thế mà lại sụp đổ, mà lại càng khiến người ta hoảng sợ là Xuân Phong Các bên ngoài tất cả mọi người nhìn lấy này dày đặc vết nứt lung lay sắp đổ Xuân Phong Các cao ốc đều là cảm thấy sợ hãi một hồi. Xuân Phong Các bên trong phát sinh cái gì? Làm sao Xuân Phong Các giống như muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát giống như? Kim Bà Bà giận đến điên cuồng, bị một người ngoại lai nam nhân dùng thịt bò viên oanh đầy bụi đất. Cái này khiến Kim bà bà cảm thấy một trận phẫn nộ. Giết cho ta hắn, đoạn hắn tứ chi, Kim bà bà quát lớn. Kim sắc quải trượng bỗng nhiên đập xuống đất. Ông, từng đợt ba động khuếch tán ra tới. Sau một khắc, Xuân Phong các trong, từng vị thị vệ phóng lên tận trời. Những thị vệ này thực lực tuy nhiên so ra kém bốn vị thần vệ. Nhưng là mỗi cá nhân trên người tu vi cũng đạt tới tam tinh chân thần cảnh. Đây là Kim bà bà tốn hao trọng kim tổ chức thị vệ. Một mực là nàng trong bí mật tổ chức, không dám bại lộ. Bây giờ bởi vì bộ phương, không thể không phái ra. Hắn không có này kỳ quái thịt bò viên. Hắn không có thủ đoạn. Toàn bộ bên trên, đem hắn bắt lại cho ta. Kim bà bà giống như điên cuồng huy động kim sắc quải trượng. Quát lớn không ngừng. Vâng, bọn thị vệ quát lớn. Sau một khắc, âm vang thanh âm vang vọng. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang tràn ngập. Trường đao huy động. Đao quang bắn ra bốn phía. Hơn 10 vị chân thần cảnh thị vệ như dòng nước lũ giống như phóng lên tận trời. Trực tiếp bộ phương mà đi. Tứ đại thần vệ sức khôi phục rất mạnh. Rất nhanh chính là khôi phục lại. Giờ phút này, tứ đại thần vệ nhìn về phía bộ phương ánh mắt đã sớm che kín sát ý. Bọn họ thế mà tại một người nam nhân trong tay suýt nữa ăn thiệt thòi. Kém chút bị thịt bò viên cho nổ chết. Quả thực là không thể tha thứ sự tình. Coi như không cần Kim bà bà nói, bọn họ cũng sẽ không tha thứ bộ phương. Xoẹt, hư không vỡ nát, tứ đại thần vệ đồng thời xuất kích, tăng thêm như dòng nước lũ giống như thị vệ. Uy thế này, đáng sợ cùng cực, toàn bộ Xuân Phong các đều là trầm mặc xuống. Tất cả mọi người là ngẩng đầu, nhìn lấy chính giữa nóc nhà này hùng vĩ hình ảnh. Trong lúc nhất thời im lặng, Lâm Đại Mỹ cũng không biết nên nói cái gì. Không có thịt bò viên, bộ phương còn có thể chiến a? Bất quá, trong tay hắn này món ăn tựa hồ cũng thật không phàm. Hy vọng bộ phương nam nhân này còn có thủ đoạn, đem lão thái bà này cho ta nổ một hồi. Nhìn lấy liền tâm phiền, Lâm Đại Mỹ thầm nói. Xích Ti hồng bào xoay tròn, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Nàng cảm thấy tiếp xuống tựa hồ có gì có thể lo sự tình muốn phát sinh. Rầm rầm rầm. Từng đạo minh khí khí tức trùng thiên. Tứ đại thần vệ tăng thêm rất nhiều thị vệ đem bộ phương cho triệt để bao vây lại. Trần nhà bị vây chặt từng vòng lít nha lít nhít. Xuân Phong các bên ngoài. Không biết lúc nào, đã tụ tập rất nhiều người. Dù sao Xuân Phong các xem như thần nữ thành lớn nhất quán ăn. Tự nhiên là hấp dẫn không ít người chú ý. Bây giờ phát sinh biến cố. Rất nhiều người đều là tới tham gia náo nhiệt. Bộ phương thở ra một hơi, nhàn nhạt liếc nhìn bốn phía. Trong đầu hắn tinh thần hải đang không ngừng bốc lên. Tinh thần lực tựa hồ cũng muốn bị rút khô. Hơi có chút nhói nhói. Sử dụng cái này hủy diệt làm nồi đối với hắn mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ. Hắn bây giờ thực lực vẫn là hơi yếu chút. Bất quá, nhìn chung quanh một tuần vi đổ người khác. Cùng này dưới đáy này cười lạnh không thôi Kim lão thái bà. Bộ phương sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Lão thái bà này thật đúng là không sợ chết. Đã muốn gây sự tình. Vậy liền làm đi. Bạo liệt thịt bò viên vô pháp trấn nhiếp đến lão thái bà này. Vậy liền để hắn nếm thử. Mỹ thực đạn hạt nhân. Hủy diệt làm nồi uy lực đi. Bộ phương cũng không rõ lắm cái này hủy diệt làm nồi uy lực mạnh bao nhiêu. Hắn chỉ biết là lúc trước hắn đem cái này làm nồi ném tới này Minh Ngục Thanh Đồng Môn về sau. Đem này bàn tay lớn màu xanh nổ chỉ còn lại có đá lởm chởm xương cốt. Này bàn tay lớn màu xanh chủ nhân thực lực tuyệt đối không yếu. Hủy diệt làm nồi có thể đem đối phương nổ ra thịt đều không? Muốn đến uy lực tất nhiên không kém. Nhưng là, cụ thể mạnh bao nhiêu? Bộ phương cũng không rõ lắm. Bộ phương lạnh nhạt sắc mặt cũng là hiện ra một vòng vẻ hưng phấn. Đã như vậy, vậy liền để lão thái bà mở mang kiến thức một chút cái này hủy diệt làm nồi khủng bố đi. Bộ phương nhếch môi, ánh mắt run rẩy dữ dội đứng lên. Sau một khắc, trong tinh thần hải đột nhiên vang dội một tiếng long ngâm. Huyền vũ gào thét, chu tước gáy gọi, Bạch hổ gào thét, bốn đại khí linh đồng thời phát sinh. Nhượng bộ phương tinh thần lực đột nhiên kéo lên. Về sau, bộ phương này nâng hủy diệt làm nồi thủ trưởng chậm rãi hướng phía trước đẩy. Cái này đẩy, tựa như là triệt để chặt đứt ổn định hủy diệt làm nồi cây kia dây cung giống như. Trong nháy mắt, đáng sợ ba động đột nhiên bắn ra. Tiếng oanh minh vang vọng không dứt. Chạm ánh sáng màu xanh lam từ hủy diệt làm nồi phía trên bộc phát ra. Bắt đầu xoay chậm chậm đứng lên. Hả, bộ phương trong lòng giật mình. Tiểu tôm, bộ phương quát lớn. Tiểu tôm thẳng ống mắt kép quay tít một vòng. Về sau cõng bộ phương hóa thành một đạo kim sắc lưu quang bắt đầu phi tốc bắn ra mà ra. Trong nháy mắt phá tan trần nhà hướng thiên khung trên cao không ngừng bay đi. Lâm Đại Mỹ tại bộ phương đẩy ra này hủy diệt làm nồi trong nháy mắt. Sắc mặt chính là kịch biến. Da mặt co lại, tiểu mạch sắc da thịt tựa hồ cũng trở nên trắng bệch. Mẹ nó, Lâm Đại Mỹ đại chửi một câu. Về sau trong nháy mắt thân hình lóe lên. Mở ra chân, xuất hiện tại tầng thứ 7. Kêu lên dưới tay nàng. Một đám người vung ra chân. Phá tan xuân phong các vách tường. Nổ bắn ra mà ra. Bỏ trốn mất dạng, Xích Ti sắc mặt tái nhợt. Loại uy thế này, không chút do dự, Xích Ti thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hỏa ánh sáng màu đỏ, bắt lấy ngốc trệ cảnh diên đầu bếp Hạo cổ tay, cũng không quay đầu lại xông ra xuân phong các. Tất cả mọi người là mộng bức, hai vị đại tướng quân đều như vậy chạy trốn. Tất cả mọi người là minh bạch, có đáng sợ sự tình muốn phát sinh. Cho nên cũng đều là nhao nhao chạy trốn đứng lên. Trong lúc nhất thời, Xuân Phong các lâm vào một trận lộn xộn. Cái bàn đổ nát thanh âm. Mâm sứ rơi xuống mặt đất băng liệt thanh âm. Đều là vang vọng không dứt. Kim bà bà sắc mặt giận dữ. Toàn bộ cho ta tỉnh táo. Loạn cái gì? Có tứ đại thần vệ cùng Xuân Phong các thị vệ tại. Mọi người không cần lo lắng. Kim bà bà vừa gõ quải trượng quát lớn lên tiếng. Dưới đáy hỗn loạn đám người ngược lại là yên tĩnh lời. Nhưng là vẫn có ít người xông ra xuân phong các đại môn. Hướng phía nơi xa chạy thục mạng. Màu xanh thăm thảm lưu quang bắn ra mà ra. Tốc độ cũng không nhanh. Xoay chậm chậm ra. Tứ đại thần vệ trong lòng run rẩy. Thế nhưng là sắc mặt lại là không có chút nào buông lỏng. Bọn họ lơ lửng tại này màu xanh thăm thảm hủy diệt làm nồi trước đó. Liếc nhau. Sợi tóc màu vàng óng phiêu tán, nhao nhao nhô ra tay, có trận pháp hiển hiện, chụp về phía này màu xanh thăm thẳm xoay tròn không ngừng mà liên hoa làm nồi. Bọn thị vệ cũng là nhao nhao bộc phát ra trên thân khí tức, tràn vào tứ đại thần vệ trong thân thể, khiến cho cái kia trận pháp càng thêm ngưng thực. Bọn họ muốn ngăn trở này hủy diệt làm nồi. Nhìn thấy đi, có tứ đại thần vệ tại, nam nhân kia không lật trời được. Kim bà bà cười lạnh, nàng lời nói, nhượng Xuân Phong các không ít người đều là bình tĩnh trở lại. Trên mặt toát ra vẻ nhẹ nhàng, hai vị đại tướng quân chạy trốn, để bọn hắn coi là tận thế muốn tới giống như, ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người sắc mặt buông lỏng thời điểm. Kim bà bà lời nói vừa mới nói xong thời điểm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên bạo phát, tiếng vang kia vô cùng khủng bố. Trong tích tắc chính là tràn ngập toàn bộ thần nữ thành. Khí lãng bắn ra, hóa thành gợn sóng trong nháy mắt tràn ngập khuếch tán. Oanh minh mở đi ra, nhấc lên ầm vang cuồng phong, bao phủ toàn bộ thần nữ thành. Thiên địa đều là tại thời khắc này yên lặng lại giống như. Kim bà bà mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nắm quải trượng đều là rơi trên mặt đất, cả người hoàn toàn si ngốc. Xuân Phong các hạ các thực khách cũng là lâm vào ngốc trệ. Bọn họ phát hiện bên tai bất kỳ thanh âm gì đều biến mất. Thanh âm gì đều nghe không được. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại có này một đóa lặng yên nở rộ trắng đến cực hạn liên hoa. Sen hoa đua nở. Không ngừng biến lớn. Liên biện bay tán loạn. Bao phủ lại hết thảy. Tại này bạch liên hoa phía dưới. Tứ đại thần vệ trận pháp một cái hô hấp đều chống đỡ không đến chính là sụp đổ. Tứ đại thần vệ trong nháy mắt liền kêu thảm đều không phát ra được chính là bị bạch sắc liên hoa. Nuốt chửng lấy, thị vệ cũng là nhao nhao phun máu, muốn chạy trốn, lại là không kịp, bị bạch sắc liên hoa khuếch tán ra đến quang hoa thôn phệ. Lặng yên không một tiếng động, một màn này, tại trong mắt mọi người, giống như ngày tận thế. Thần nữ thành, phồn hoa thần nữ thành tại thời khắc này yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn lấy này Xuân Phong Các. Chỉ thấy được Xuân Phong Các đỉnh chóp nổ tung. Một đóa năng lượng màu trắng liên hoa đột nhiên nở rộ, che khuất bầu trời, chướng mắt giống như mặt trời gay gắt. Tất cả mọi người ngốc trệ, thần nữ thành, cung điện hậu điện, mờ mịt nhiệt khí tràn ngập, bạch khí bao phủ toàn bộ hậu điện. Hậu điện chính giữa thì là có một cái đào rộng ao nước, trong ao thì là từ màu xanh biếc nước nóng đang cuộn trào. Tại ao nước bốn phía thì là có long hình pho tượng đứng lặng. Long hình pho tượng trong miệng phun nước nóng. Nước nóng hội tụ vào nước ao bên trong. Phấn sắc cánh hoa tại trong ao dập dờn, đánh lấy vòng. Mờ mịt mông lung thủy khí tràn ngập trong ao. Thì là từ hai đạo uyển chuyển thân ảnh tại chơi đùa. Trắng nõn như ngó sen cánh tay tại dòng nước làm dịu phẳng phất phát ra phún phún nhiệt khí. Thủ trưởng uốn lượn, múc nước, hướng chỗ cổ vẩy xuống. Nước nóng nhất thời theo trắng nõn cơ hồ trượt xuống xuống. Tiểu U nháy mắt, nửa cái đầu đều là chìm vào trong nước. Nhìn phía xa không ngừng vãng thân thượng phủ xuống thủy bích rơi nữ vương. Loại hoạt động này để cho nàng rất lợi hại thẹn thùng. Bỗng nhiên, toàn bộ ao nước một trận lắc lư. Nước đột nhiên nổ tung một cái vòng xoáy. Này nữ vương bích lạc động tác nhất thời trì trệ. Về sau sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mẹ nó, loại ba động này, mẹ nó là muốn hủy toàn bộ thần nữ thành. Oanh, một trận lưu quang lấp lóe, bích lạc nữ vương từ trong ao sông ra, bọt nước văng khắp nơi. Hồng bào bao phủ, bao trùm ôn nhuận trắng nõn thân thể mềm mại, trần trụi trong suốt bàn chân, dẫm lên hư không chính là sông ra cung điện, hướng phía xa như vậy chỗ mau chóng đuổi theo. Chỗ ấy, một đóa đáng sợ hủy diệt liên hoa chính đang khuếch tán. Chậm rãi mơ hồ, giống như là muốn triệt để nổ tung lên. Hóa thành trùng thiên mây hình nấm giống như. Thần nữ thành, một góc, Minh Vương Nhĩ Cáp ngẩn ngơ. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Xuân Phong Các. Này trên đó liên hoa năng lượng bạo phát. Nhượng hắn sắc mặt biến đổi lớn. Bá khí a, là ai nghiêu bức như vậy? Muốn hủy toàn bộ thần nữ thành. Bỗng nhiên, người à ngẫm lại, ngơ ngác, nhìn lấy sông thẳng tới chân trời quen thuộc sáng chói kim mang. Nhất thời há to mồm, ngọa tào, không phải là bộ phương cái kia thanh niên à. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.